Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 139 người đàn ông đi phía trước và người phụ nữ đi phía sau đường không dễ đi, cỏ dại mọc ùm, cành cây không chỉ đập vào chân mà còn đập cả vào mặt cả. Liễu Huyền Như và Lương Giai Tư đều là những người được nuông chiều, bình thường những trợ lý của họ phải đi theo một tấc cũng không rời để phục vụ, làm sao có thể chịu nổi loại giày vò này. Lúc đầu còn thấy rất vui, thấy có cảnh đẹp còn nhàn nhã chụp ảnh. 3 tiếng sau, thở hổn hển, mặt trắng bệch, lòng bàn chân như dính đầy chì, không bước đi được một bước. Tô Tú Song hô hấp vững vàng, bước đi nhanh nhẹn, không có phản ứng gì. Nhìn thấy bước chân hai người phụ nữ kia càng ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng xa, Hàn Văn Thiên dừng lại, híp mắt nói. Cảnh cáo các cô, đây là rừng nguyên sinh, sẽ có thú dữ cùng rắn rết, nếu bị tụt lại phía sau, sẽ không ai chịu trách nhiệm về sự an toàn của các cô. Vừa dứt lời, Liễu Huyền Như và Lương Giai Tư hét lên ngay lập tức khi nghe thấy có thú dữ cùng rắn rết. Con chim đậu trên cành bị dọa sợ, vội vàng bay đi. Hoắc Dung Thành nhíu mày, không vui lắm, cảm thấy rất ồn ào, lạnh lùng nhìn Hàn Văn Thiên, châm giọng cảnh cáo. Sau này đừng mang theo loại phụ nữ rắc rối này. Hàn Văn Thiên làm một cử chỉ ok, bày tỏ mình hiểu rồi. Trời đang đột tuyết, tuyết trong rừng rất dày, trời cũng dần tối, không có lợi cho việc tiến về phía trước nên bọn họ quyết định cắm trại và nghỉ ngơi tại chỗ. Hàn Văn Thiên và Mộ Dương Phi bận rộn dựng lều chuẩn bị tiệc nướng. Hoắc Dung Thành nhìn chằm chằm cách đó không xa, châm mặc nặng nề thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thịt nướng dậy mùi, mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa. Liễu Huyền Như từ trước tới giờ rất thích đi gậy chuyện, cô ta cố ý liếc nhìn Tô Tú Song, châm giọng hỏi. Trong 3 người chúng ta, anh nghĩ người nào đẹp nhất? Tô Tú Song trực tiếp trợn tròn mắt, người phụ nữ này có bệnh à, cô nghĩ tôi là chiếc gương thần trong tay hoàng hậu sao? Hàn Văn Thiên cong môi, nheo lại đôi mắt đào hoa say đắm. Liễu Huyền Như vẫn không chịu thua, làm nũng. Đôi mắt của anh Hàn còn độc hơn cả chiếc gương thần trong tay hoàng hậu, mau nói à, mắt tôi độc nhưng độc có hạn. Hàn Văn Thiên chớp mắt nhìn cô ta. Thật ra đàn ông xem phụ nữ có đẹp hay không, chính là xem vẻ đẹp bên trong. Không chỉ Liễu Huyền Như không tin, hầu như tất cả mọi người đều không tin lời nói vô nghĩa có chút ngây thơ của Hàn Văn Thiên. Vẻ đẹp bên trong mà đàn ông nói đến là nội y chứ không phải trái tim, tôi cũng không độc đến nỗi có thể nhìn thấu chén bát của 3 người các cô. Cuối cùng, anh ta nói thêm một câu. Mộ Dương Phi nhướng mày. Đúng rồi, điều này phù hợp với phong cách không biết xấu hổ của cậu năm xưa. Ngồi rất nhàm chán, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, Hàn Văn Thiên đề nghị nói. Bằng không thì chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi, cách chương.